Đại thúc Ngộ Thượng Lang, chương 63, góc truyện audio.com. Chấm chấm, nam nhân không mở miệng, không nói lời nào, nhìn thấy bộ dáng trầm mặc của nam nhân, tâm tình Lâm Việt trở nên phiền táo. Hắn nắm cằm nam nhân, làm cho nam nhân nhìn mình. Ngày mai đi, ta cùng ông chủ rất quen thuộc, anh báo tên tôi, bọn họ sẽ sắp xếp công việc cho anh. Nam nhân há miệng thở dốc, nhưng không phát ra nửa điểm thanh âm. Anh nói cái gì? Hai tròng mắt Lâm Việt nhìn chằm chằm vẻ mặt trốn tránh của nam nhân. Tôi không làm Ngưu Lang. Nam nhân cố gắng phát ra từng tiếng, nhưng thanh âm nhỏ đến mức cơ hồ không nghe thấy. Lâm Việt sững sờ, bổn nam nhân nghĩ cậu muốn hắn đi làm Ngưu Lang. Cậu chẳng lẽ trong mắt nam nhân lại thuộc loại cấp thấp đến như vậy? Bất quá, phản ứng nam nhân giữ mình trong sạch, khiến Lâm Việt có hơi cao ứng, lại có điểm đắc ý. Tôi cũng không nói gì cho anh đi làm Ngưu Lang. Đến lúc đó bọn họ tự nhiên sẽ cho anh an bài công việc. Nếu anh muốn dùng thân thể của mình tại nơi đó kiếm tiền, nếu bị tôi biết được, vậy không phải đơn giản là làm Ngưu Lang đâu. Lâm Việt nâng cằm nam nhân, ngón tay cái vân về môi dưới. Nhận thấy được vẻ trốn tránh xấu hổ của nam nhân, ánh mắt cậu tối sầm. Nam nhân gật đầu, bả vai run rẩy. Lâm Việt nhíu mày, nam nhân mỗi lần nhìn thấy cậu, sẽ lại lộ ra ánh mắt sợ hãi kinh khiếp. Cậu khiến cho nam nhân cảm thấy chán ghét sao? Lâm Việt có chút đăm chiêu hôn đôi môi nam nhân. Đứng dậy rời đi, nam nhân cả người mệt mỏi, kéo tấm chăn nhìn ra ngoài cửa sổ, từng là ngôi sao sáng. Cư nhiên lưu lạc đến tình trạng bây giờ. Khóe miệng nam nhân kéo ra vẻ chua xót. Nam nhân nghỉ ngơi trong chốc lát, thân thể mệt mỏi dọn dẹp trong nhà. Hắn không muốn bị ai phát hiện ra dấu vết đáng xấu hổ này. Vào ban đêm, nam nhân cũng không biết TNG cùng Vĩnh Trình khi nào đã trở về. Nhưng sáng ngày hôm sau, khi hắn rời khỏi nhà, TNG mỉm cười đưa hắn ra cửa. Mà khi đó Vĩnh Trình còn chưa rời giường, ở công trường là một ngày, nam nhân nhớ đến lời Lâm Việt, hắn cũng không tính đi bỏ công việc này. Hắn vốn định tìm cách làm thêm một việc khác, mà Lâm Việt lại giới thiệu cho hắn đi làm ở một câu lạc bộ cao cấp. Đi, hay là không đi, nam nhân nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đi, nếu người ta cho hắn một công việc đáng xấu hổ, nam nhân sẽ bỏ. Nam nhân quyết định chủ ý, lúc hết giờ sẽ đến khu phồn hoa đó. Nam nhân tìm được người phụ trách câu lạc bộ, người phụ trách vừa nghe là người mới đến do Lâm Việt giới thiệu. Liền trở nên đặc biệt nhiệt tình, lập tức tìm công việc cho nam nhân. Thế nhưng còn là quản lý phụ trách lầu A, nam nhân thật không ngờ lại nhận được đãi ngộ như vậy. Băn khoăn lúc trước liền biến mất, hắn còn thực nghe người phụ trách hướng dẫn công việc. Người phụ trách cũng thực tin tưởng nam nhân. Tôi biết anh từng là ngôi sao. Ở trong chỗ chúng tôi anh không cần bận tâm thân phận. Ở nơi này ngôi sao làm việc cho chúng tôi cũng không ít. Người phụ trách dẫn nam nhân đi tham quan lầu. Nói cho nam nhân tình trạng của câu lạc bộ. Khách đến chỗ chúng tôi đều là đại nhân vật có máu mặt. Bình thường mấy người cấp thấp không cho phép bước vào câu lạc bộ này. Cho nên anh ở chỗ chúng tôi là có thể dứt bỏ thân phận bên nò ai. Chỉ cần mỗi ngày làm tốt phận sự của mình, là ok rồi. Cách chương.